Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 504, chương 510, Tân Thiên điều muốn ra. Tương đương, Nam Chiêm Bộ Châu, Ngũ Chỉ Sơn xuống. Na Cha, Ngao Bính hai huynh đệ. Thông qua địa phủ xuyên thẳng qua âm dương cửa lớn. Đi tới Ngũ Hành Sơn trong bụng. Chỉ thấy Ngũ Hành Sơn bên trong. Các loại đông thắng thần châu khoa học kỹ thuật sự vật tầng tầng lớp lớp. Thậm chí không thiếu mới nhất xuất phẩm linh cơ. Linh não những vật này. Trước sofa trên bàn trà. Cũng là bầy đầy linh quả tiên tử. Tràn đầy linh khí. Khi bọn hắn đến lúc. Nhìn đến Tôn Ngộ Không. Chính nhàn nhã ngồi phịch ở ghế sofa bên trong. Nhìn lấy đông thắng thần châu mới nhất xuất phẩm điện ảnh. Gặm bàn đào. Gương mặt nhàn nhã. Cái nào có một chút bị trấn áp. Ngồi tù bi thảm bộ dáng. Tiểu sư đệ. Ngươi cái này cuộc sống tạm bỡ. Qua sảng khoái a. Na Cha nhảy qua đến. Dùng lực trà sát đầu khỉ. Ân. Xúc cảm vẫn như cũ không tệ. Bóng loáng thông thuận. Vệ sinh quản lý vẫn còn. Cũng không có trở thành một cái nhếch nhác hầu tử. Tôn Ngộ Không cười cười. Tranh thủ thời gian kêu gọi hai vị sư huynh ngồi xuống. Những ngày gần đây. Đến đây nhìn thân nhân của hắn. Huynh đệ. Đồng môn là một cái tiếp theo một cái. Hắn mới vừa vặn đem ngũ sư huynh Phong Đô Đại Đế Doanh Chính đưa đi. Chính mình đại sư huynh. Nhị sư huynh lại tới. Hắc hắc. Các sư huynh nói đùa. Đây không phải sư tôn từ bi. Cho ta một chút tiện lợi a. Vâng vâng vâng. Sư tôn sủng ái nhất ngươi. Thế mà còn cho ngươi tại trong lòng núi đào lớn như vậy một cái không gian. Thế này sao lại là trấn áp. Rõ ràng cũng là để ngươi làm một cái trạch nhà khỉ mà. Nói thật, tiểu sư đệ, ngươi cái này đãi ngộ, ta đều hâm mộ. Na Cha lắc đầu cười khổ. Cái này nhà tù ngồi, so với hắn tại thiên đình đều dễ chịu. Nhiều không nói, tối thiểu tại thiên đình. Hắn Na Cha có thể mua không được nhiều như vậy đông thần thần châu mới mẻ sự vật. Đại sư huynh ngươi có thể đừng chê cười ta. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu khỉ, lộ ra một chút xấu hổ. Sau đó hỏi, những ngày này tam giới có thể có cái gì chuyện mới mẻ? Lần trước ngũ sư huynh tới cũng không có cùng ta nói một chút. Đại sư huynh ngươi muốn là rảnh đến không có việc gì. Thì cùng ta tâm sự. Tam giới chuyện mới mẻ a, Na Cha chậc chậc chậc chậc miệng. Nói ra, nổi danh nhất một việc. Cũng là Như Lai tiến về Tắc Hạ học cung mang đi hai tên nữ tử. Sau đó bị phu tử gõ đến đầu đầy bao đồng dạng đưa đi ra. Cái này có tính hay không chuyện mới mẻ? Cái gì? Tôn Ngộ Không chừng lớn mắt. Tắc Hạ học cung thế nhưng là hắn Tôn Ngộ Không cái nhà thứ hai. Như Lai lại dám gây phu tử sinh khí. Còn dám theo Tắc Hạ học cung cướp người. Hừ, cái này đại thù. Ta Tôn Ngộ Không nhớ kỹ. Nói rõ chi tiết nói. Tôn Ngộ Không cường đè xuống tức giận tâm tình. Tỉnh táo dò hỏi. Na Cha gặp tình hình này. An ủi gật gật đầu. Hắn liền sợ Tôn Ngộ Không thất thố. Hoặc là nói xung động muốn xông ra đi chất vấn Như Lai. Dù sao, theo Tắc Hạ học cung bắt người một chuyện. Như Lai thế nhưng là vận dụng thánh nhân kim chỉ. Cũng là phu tử. Cũng không thể không để. Tiểu sư đệ, ta nói ngươi cũng đừng khí. Như Lai mang đi hai tên nữ tử. Tên là Thanh Hà, Tử Hà, Oanh. Hai người chữ sơ hiện. Tôn Ngộ không thể nội đại la kim tiên cấp tu vi. Thì không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Ngũ Hành Sơn run run một hồi. Chung quanh sự vật cũng bị khí thế mãnh liệt chấn động đến một mảnh hỗn độn. Cũng chính là Na Cha. Ngao Bính phản ứng rất nhanh, kịp thời bảo vệ cũng trả về chỗ cũ. Không phải vậy Ngũ Hành Sơn nội bộ không gian, đến bị Tôn Ngộ Không làm thành phế tích. Nhưng gặp cái kia Ngộ Không, hai mắt đỏ bừng, hung uy ngập trời, hiển nhiên là giận cùng cực điểm. Như Lai, tiếng giống giận dữ, tại trong kết giới điên cuồng quanh quẩn. Rất lâu, Tôn Ngộ Không mới miễn cưỡng ngăn chặn phẫn nộ. Một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon. Tỉnh táo rồi. Ngao Bính thân thủ cũng là một đạo băng long hướng Tôn Ngộ Không bắn tới, dội cho hắn đẩy người nước đọng. Tôn Ngộ Không một vệt đầu khỉ, vẫn như cũ không thay đổi hung uy, tức giận ánh mắt, thậm chí giận chó đánh mèo đến Na Cha trên thân. Như Lai, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Tiểu sư đệ, tỉnh táo, ngươi lần này tác phong, thì đã rơi vào Như Lai tính kế. Na Cha xuất ra hỏa tiêm thương, nặng nề mà đập vào Tôn Ngộ Không trên đầu. Đau đớn một hồi đánh tới, Tôn Ngộ Không lúc này mới có chút khôi phục lý trí. Thở hổn hển co quắp ở trên ghế salon, ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy sát khí. Sư huynh, người nói cho ta biết trước, Như Lai, hắn đến cùng muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Tiên truyền cái kia bộ đại ái, tiểu ái nói pháp chứ sao? Ngao Bính ở một bên giải thích, Phật môn lớn nhất tôn trọng cũng là bộ kia đại ái. Tiểu ái lý do thoái thác, vì chúng sinh đại ái, bỏ qua nam nữ tiểu ái, bỏ qua thất tình lục dục. Cái này từ trước đến nay là Phật môn am hiểu nhất lý do thoái thác. Muốn đến, đem Tử Hà, Thanh Hà mang đi, cũng là muốn dùng ở trên người của ngươi. Nếu là có thể làm cho ngươi chủ động giết chết người yêu, nản lòng thoái chí, vậy ngươi cũng không phải chỉ có quy thuận Phật môn một con đường. A, thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Tôn Ngộ Không cười lạnh, lấy phụ nữ và trẻ em bức bách. Phật môn, chơi đến thật là hoa a. Sư huynh, cảm ơn, thù này, ta lão Tôn nhớ kỹ. Ngươi tỉnh táo lại tốt nhất. Ngao Bính nói ra, Phật môn, cũng chỉ có thể an bài kiếp nạn mà thôi. Cụ thể như thế nào độ kiếp, ta muốn cái kia Phật môn không nhất định có thể trưởng khống. Cho nên, có thể hay không cứu đệ muội. Tiểu sư đệ, người nhất định phải thời khắc duy trì tỉnh táo, tuyệt đối không thể bị phẫn nộ hướng rơi lý trí, triệt để lâm vào Phật môn bố cục. Cảm ơn sư huynh, Ngộ Không, biết, thời gian kế tiếp, Na Cha, Ngao Bính cùng Tôn Ngộ Không kể rõ còn lại tiên thần. Tọa kỵ hạ phàm, muốn cầm kiếp nạn chuyện lý thú. Phật môn, Như Lai đang cùng chúng Phật, thương nghị phái những cái kia tọa kỵ hạ phàm lịch kiếp. Lại phân chia như thế nào công đức một chuyện. Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thù, các ngươi tam đại sĩ tọa kỵ nghiệt nợ lấy tiêu tan. Làm nhập nhân gian độ một kiếp khó. Trở về sau có thể cởi xuống hắn tọa kỵ thân phận. Chính thức bái nhập Phật môn. Được hưởng La Hán đạo quả. Kim Sĩ Đại Bằng Điều. Người có thể cùng Sư Đà Quốc một hàng. Độ một kiếp khó. Cửu Đầu Kim Điêu. Người hướng Bỉ Khâu Quốc một hàng. Quan Âm, an bài một chút, Ngưu Ma Vương thân phận ta đã lấy được Thông Thiên Thánh Nhân đồng ý, có thể nhập ta phương Tây. Như Lai đều đâu vào đấy phân phó lấy, nguyên một đám Bồ Tát tọa kỵ, đệ tử, tất cả đều an bài xuống bình thường, tranh đoạt tín ngưỡng, công đức, bẩm Phật Tổ. Đột nhiên, Hàng Long La Hán đứng ra bẩm báo, Đào Sơn, có động tĩnh. Cái gì? Phật Tổ vừa mới còn có chút tùy ý thần sắc, bỗng nhiên biến đến ngưng kết. Tân Thiên Điều, sắp xuất thế. Phật Tổ, nhưng có sao không thỏa? Một bên, Quan Thế Âm phát hiện Như Lai tâm tình có chút không đúng, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Như Lai sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Phật môn điều lệ, rất nhiều đều là căn cứ hiện hữu luật trời tiến hành thiết lập. Trong đó, tiên phàm không được mến nhau, cũng là trong đó một đầu luật thép. Tân Thiên Điều nếu là xuất thế, nhất định đối ta Phật môn có ảnh hưởng. Hiện tại lại là đi về phía Tây thời điểm then chốt. Phật môn Phật Pháp, không thể có mất. Cái kia, chúng ta nên như thế nào cản trở? Tân Thiên Điều, theo ta được biết, là Ngọc Đế vì nàng muội muội giao cơ, đã chủ tính không chỉ một nguyên hội. Quan Âm có chút sầu khổ nói. Đã trải qua đại náo thiên cung sự kiện về sau, nàng là thật cũng không tiếp tục muốn cùng Đông Phương Thiên Đình giao thiệp. Động một chút lại lật bàn, la hét muốn nghịch thiên nói. Chiến thương khung, máu nhuộm đạo đồ cái gì? Thực tình mệt hoàng, Phật Tổ trầm mặc một lát, nói ra, Tây Du một chuyện không thể sai sót. Để Tôn Ngộ Không minh ngộ đại ái, tiểu ái khác nhau, cũng là bố cục trọng yếu nhất, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ phá hư. Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Bần Ni, Tăng, Tại, nhanh chóng tiến về đào sơn chung quanh ẩn tàng. Một khi phát hiện có tân thiên điều xuất thế cơ hội, lập tức truyền lệnh, Phật môn làm bảo trì luật trời uy nghiêm, không cho bất luận cái gì tiên thần khinh nhờn. Như Lai trong ánh mắt tràn đầy kiên định, việc quan hệ tương lai đại đạo, hắn Như Lai, lui không thể lui, cần tuân Phật chỉ, tam đại sĩ lĩnh Phật chỉ, lúc này mở ra không gian, thẳng đến đào sơn, mà giờ khắc này thiên đình, đồng dạng cũng cảm nhận được đào sơn động tĩnh. Ngọc Đế, Vương Mẫu tốc độ chạy về thiên đình, đưa tới Đế Tân, thương nghị xử lý như thế nào tân thiên điều một chuyện. Đại Thiên Tôn, Vương Mẫu, các ngươi vội vàng gọi ta cùng Đát Kỷ đến đây, không biết có chuyện gì. Đế Tân cùng Đát Kỷ đuổi tới trước, chính tại xử lý đế cung chính vụ. Đột nhiên đế cung nội bộ xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Ngọc Đế, Vương Mẫu gấp chiêu bọn họ nhập giao trì thánh điện. Trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy mộng bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tân thiên điều, sắp xuất thế. Ngọc Đế sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Đế Tân nói ra. Đế Tân nội tâm hơi hồi hộp một chút. Luật trời xuất thế, còn chính đuổi tại Tôn Ngộ không bị trấn áp về sau. Tây Du bắt đầu trước. Này thời gian, rất cổ quái a. Ngọc Đế, người xác định không sai. Khoảng thời gian này xuất thế, ta sợ tình huống có chút không đúng. Đế Tân nhíu chặt lông mày, đưa ra nghi ngờ của mình. Dương Tiễn phá núi cứu mẹ, Trầm Hương phá núi, hai cái này sự kiện ở kiếp trước cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy thần thoại cố sự. Nhưng tại khoảng thời gian này, có vẻ như có chút không lớn thỏa đáng. Dù sao, Tôn Ngộ Không, thế nhưng là Trầm Hương sư phụ a. Không có chuyện gì, việc này chính là nương nương tự mình chủ trì. Chỉ cần không nhân quấy nhiễu, tân thiên điều xuất thế, chính là thiên mệnh sở quy. Thật sao? Đế Tân đối Ngọc Đế lạc quan, hoàn toàn ôm lấy không giống nhau ý nghĩ, quả quyết mở ra hệ thống. Quả nhiên, hệ thống bên trong tương lai sự kiện cái kia một cột bên trong viết rõ ràng. Hiệp trợ tân thiên điều xuất thế, chính là ngăn cản thiên đạo đại thế hành động, có thể thu hoạch được ngu ngốc giá trị, nghiệp lực, mà lại, số lượng còn vượt xa khỏi Đế Tân tưởng tượng. Đạt đến dòng dã 1 ức ngu ngốc giá trị. Phải biết, hắn thân thủ trấn áp Tôn Ngộ Không, thiết kế đại náo thiên cung cái này một loạt sự kiện, cũng mới bất quá thu được hơn 10 triệu ngu ngốc giá trị mà thôi. Dựa theo đạt được càng nhiều, nỗ lực càng nhiều tình huống đến xem, lần này sự kiện, sợ là xa xa không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Đế Quân, người nhưng có nghi hoặc. Ngọc Đế gặp Đế Tân thật lâu không nói, mở miệng hỏi. Đế Tân cười khổ một tiếng, nói, Đại Thiên Tôn, ta sợ, sự tình có không ổn, muốn không, đổi cái thời gian, chờ Tây Du sau khi kết thúc lại nói. Đế Tân trần chờ một chút, đưa ra một cái hoàn toàn mới đề nghị. Thế mà, đều không giống nhau. Ngọc Đế mở miệng, hắn hai tên đệ tử liền không nhịn được. Sư Tôn, mẹ ta đã tại đào sơn phía dưới đè ép một cái nguyên hội. Cũng là lại có sai, cũng nên trừng phạt kết thúc a. Nàng bất quá chỉ là nói chuyện cái yêu đương, sinh ra huynh đệ chúng ta mà thôi. Tình chi sở trí, không thể nào ngăn cản mà thôi. Sư Tôn, ngài cũng là có sư nương, ngài hẳn là có thể lý giải, đúng không? Dương Giao lôi kéo Dương Tiễn quỳ rạp xuống đất, mặt đầy nước mắt, đối Đế Tân cuống quýt dập đầu. Cái này, chấm ngoặc kép. Đế Tân cho Đát Kỷ mất đi cái ánh mắt, để cho nàng giúp đỡ đem hai huynh đệ đỡ dậy. Việc quan hệ hai người chí thân, hai đồ đệ sớm đã mất đi sức phán đoán. Hắn muốn thuyết phục là Ngọc Đế, Vương Mẫu, Đại Thiên Tôn, Vương Mẫu, ta cảm thấy việc này còn muốn thương thảo. Mà lại, một cái nguyên hội đều chịu nổi, cũng không quan tâm chờ lâu cái mấy trăm năm a. Thế nhưng là Ngọc Đế trầm mặc một lát, còn nói thêm, luật trời xuất thế cần cơ hội, như lần này bỏ lỡ, lần tiếp theo, không biết phải tới lúc nào. Cái này vừa nói, Đế Tân cũng trầm mặc. Cơ hội, không phải thời gian. Vấn đề này thì có chút nghiêm trọng. Cái kia, các ngươi trước chờ ta đo tính một chút. Đế Tân làm bộ ngồi xuống tứ ngự vị trí phía trên. Đỉnh lấy ngọc đế, Vương Mẫu ánh mắt cùng Dương gia huynh đệ chờ đợi ánh mắt. Kiên trì mở ra hệ thống, trực tiếp đầu nhập vào 1.000 vạn ngu ngốc giá trị. Bắt đầu đo lường tính toán tân thiên điều xuất thế dính dấp nhân quả. Hệ thống, đầu nhập 1.000 vạn. Ta muốn biết tân thiên điều dính dấp chỗ có nhân quả. Đinh, hệ thống đã đập phí. Hiện tại bắt đầu đo lường tính toán. Đo lường tính toán hoàn tất. Mời ký chủ xem xét. Vốn có quỹ tích, tân thiên điều không ra. Tây Du đem về vận hành bình thường. Dương Giao, Dương Tiễn sẽ ở ma kiếp lúc bộc phát. Bị ma khí xâm lấn. Phá núi cứu mẹ. Sau cùng dẫn đến Giao Cơ bị thiên quy pháp lệnh thiêu chết. Hai người nhập ma. Triệt để cùng huyền môn. Đạo môn quyết liệt. Đế Tân nhíu mày. Cái này. Nhập ma. Có chút quá bất hợp lý đi. Thế nhưng là làm ánh mắt của hắn đảo qua Dương gia huynh đệ lúc. Phát hiện hai người huynh đệ thâm tàng tại trong mi tâm thống khổ. Giao Cơ một chuyện, sớm đã là hai huynh đệ không vứt được lo lắng. Đợi đến ma giới xâm lấn lúc, ma khí lan tràn, lượng kiếp mở ra, không thể nói được còn thật sẽ xuất hiện hệ thống nói tới tình huống. Lại đập 1.000 vạn, ta muốn biết nếu là tân thiên điều thành công xuất thế, lại sẽ tạo thành hậu quả gì? Đinh, không cách nào đo lường tính toán, vận mệnh tiến quá mức lộn xộn, liên lụy quá nhiều. Ngu ngốc giá trị lui về. Hệ thống trả lời. Để Đế Tân cũng không khỏi đến kinh ngạc giật mình. Dính đến tương lai đo lường tính toán. Đều phức tạp như vậy sao? Bất đắc dĩ. Đế Tân đành phải nhớ lại một chút kiếp trước thần thoại. Phim điện ảnh và truyền hình tình. Phá núi cứu mẹ. Giao Cơ chết thảm. Sau đó là Dương Thiền bị câu dẫn. Sinh hạ nhi tử Trầm Hương. Trầm Hương phá núi cứu mẹ. Tân thiên điều triệt để xuất thế. Tiên phàm khác nhau. Có thể Trầm Hương một chuyện. Lại là triệt để mở ra tiên phàm mến nhau cửa lớn. Trước có chức nữ. Nghiêu lang thất tịch gặp gỡ. Sau có thất tiên nữ. Đồng vĩnh chờ tiên phàm mến nhau sự tình. Nhân gian. Càng là tuôn ra gây mến nhau. Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên. Người quỷ mến nhau. Nhiếp Tiểu Thiến. Ninh Thải Thần. Thậm chí còn có vô số yêu ma, mượn bụng sinh con, mưu đoạt nhân tộc vương triều khí vận, mà đệ tử của mình Dương Tiễn, đến sau cùng càng là luân lạc tới khất cái cũng không bằng. Nhân sinh trường hận nước dài đông, luật trời tiên phàm không thể yêu, hắn thực chất ý nghĩa, ngoại trừ cách trở nhân tiên đỉnh chóp cấp tu luyện thể chất sinh ra. Kỳ thật theo trình độ nào đó tới nói. Càng là vì không mở ra cái nào đó cấm kỵ, theo một phương diện khác tại bảo hộ nhân tộc, chủng tộc vượt qua, sinh vật tạp giao, thật không là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng khó trách, ngu ngốc giá trị, nghiệp lực, thế mà lại cao như vậy. Cái này tân thiên điều, đối hồng hoang thương tổn, cũng quá lớn, suy nghĩ rất lâu, Đế Tân chậm chậm mở mắt ra, nhìn lấy chính mình hai vị đệ tử chờ đợi ánh mắt. Yên lặng lắc đầu, Đại Thiên Tôn, Vương Mẫu, việc này, không thể được, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.